ông anh chú bác ruột tàn nhẫn, cu mang hai vợ chồng cho ăn ở trong nhà cả năm trời. Trong một năm đó chỉ có mấy tháng sau khi ở thôi, vợ ông về Việt Nam lại đây ông ngoại tình với chính cái người em dâu của mình và làm gia đình họ tan nát. Lúc đi đó là đã quyết định làm cái ly dị để qua đây, ông tìm đường, bà tìm đường. Họ chỉ muốn bây giờ thất bại ở Việt Nam, mất rất là nhiều tiền rồi, bây giờ trở về làm ăn cũng lúc này là càng khó khăn hơn, và lại có một thằng trai một muốn qua đây ở với nó. Vợ thì cùng lắm là chờ giấy ly dị ra là nộp đơn bảo lãnh cái ông này ở lại cho ông hợp lệ. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi mà không có bị nhàm chán về những câu chuyện buồn dài lê thê, những cái rắc rối trong gia đình. Ngọc Nhi rất cảm ơn nhiều. Ở ngoài kia đó quý vị không, có rất là nhiều cái channel mà nó rất là vui, là chúng ta tò mò nhiều lắm, nhưng mà quý vị vẫn chọn ở lại với Ngọc Nhi và xem Ngọc Nhi. Đó là cái điều mà giúp cho Ngọc Nhi có rất là nhiều cái động lực để mình tiếp tục. Quý vị đâu có biết có những cái ngày đó Ngọc Nhi mệt lắm. Mấy đứa cháu Ngọc Nhi nó biết đó, Ngọc Nhi đuối công việc. Rồi những lúc mà chăm các con, rồi trong cuộc sống mà quý vị, có những lúc Ngọc Nhi thật sự là đuối, nhưng Ngọc Nhi nghĩ lại là bữa nay không có show. Sợ quý vị trong, tại có những cái khách hàng nói rằng ngày nào cũng coi show Ngọc Nhi á, bữa nào chiều đi bộ cũng coi hết trơn á, hay là sáng đi cũng coi mà không có show mới nó buồn. Ngọc Nhi mới nhắn trong cái group gia đình, mới nói là bữa nay cô hai mệt quá, cô hai không muốn quay nổi, nhưng mà thôi để cô hai nghỉ ngơi vài tiếng phát trễ chút, cô hai phải nghỉ mới quay được. Thì mấy đứa cháu với em như nó nói rằng là chị nghỉ một bữa đi, không có sao đâu, muốn nghỉ lắm, nhưng mà rồi nghỉ lại bao nhiêu người chờ mình, thôi ráng làm. Thật sự ra đó, khuya biết không, trong cuộc sống chúng ta đó có những cái mà chúng ta buộc phải đương đầu, công việc rồi xã hội gia đình, mà chúng ta vẫn còn ngồi đây với nhau để chia sẻ câu chuyện của nhau là chúng ta rất là may mắn rồi quý vị. Như Pi hay nói như vậy nè, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một ngày bình yên. Một ngày bình yên là một ngày không có gì xảy ra hết. Như cách đây mấy hôm, một buổi sáng Pi nhận được cú điện thoại vào lúc 5 giờ mấy sáng báo tin một người thân qua đời. Đó là một ngày không bình yên rồi. Cả ngày Ngọc Nhi buồn, bâng khuâng, đau đớn, nhớ là những kỷ niệm cũ. Rồi các con Ngọc Nhi nó cũng phải nháo nhào lên. Một ngày mà không có bình yên là một ngày không có hạnh phúc rồi. Và chúng ta cần cái sự bình yên. Và có đôi khi đó, cái nỗi đau của chúng ta đó đã được mang đến bởi chính người thân của chúng ta. Chính cái người mà chúng ta nghĩ rằng họ là cái chỗ dựa tinh thần của chúng ta. Chính cái người mình nghĩ rằng là mình là chỗ dựa cho họ, hoặc là mình là cái người sẽ lo lắng cho họ, nhưng mà họ là cái người mà làm chúng ta không bình yên. Thì qua câu chuyện với đây là một câu chuyện mà thật sự có một câu là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả oán. Không phải là ai cũng vậy, cũng có nhưng mà ít lắm. Nhưng mà có đôi khi cái nỗi đau là chúng ta lại cõng rắn cắn gà nhà, hoặc thậm chí nó cắn cả chúng ta. Qua câu chuyện của hai vợ chồng người em, thì cái em này đó, là câu chuyện như thế này nè quý vị, là cái em này qua Mỹ lâu năm rồi, thì hai vợ chồng sống ổn định hạnh phúc, thì con cái cũng lớn rồi, và bắt đầu cái năm rồi đó là cái năm mà hai cháu sanh đôi đi đại học đi xa, ở nhà còn có hai vợ chồng ở cái tuổi trung niên là 40 mấy tuổi. Nghĩ rằng những tháng ngày hạnh phúc thì đi cũng còn đi làm, cuối tuần dắt nhau đi chơi hoặc chạy xe lái xe mấy tiếng đồng hồ để thăm hai đứa con sanh đôi của mình đi học, hạnh phúc đơn giản. Thì lúc này có hai vợ chồng người Anh, thì hai vợ chồng người Anh này đó thì làm ăn thất bại ở Việt Nam, và cũng đang thất bại, thì hai vợ chồng người Anh này quyết định là bán tất cả những gì còn lại và đi du lịch sang Mỹ. Trước khi hai chồng người Anh này đã từng đi du lịch sang Mỹ rồi, trong lúc còn làm ăn thì cái visa đi cũng đi qua đi lại cũng nhiều lần rồi. Và hai chồng người Anh và con này thì cũng có con đang ở Mỹ, có một thằng trai duy nhất đã đi du học, thì thỉnh thoảng ông hoặc là bà đi sang thăm con thì nó kéo dài nhiều năm nay. Thì đợt này đó là hai chồng người Anh quyết định rằng sang đây rồi ở luôn, thì mấy là bàn với em, bàn với người em bà con, nhóm em ruột, thì em mới là tùy anh thôi, em không có suối mà cũng không có yêu cầu. Nhưng mà đó, đi sang đây rồi để mà ở lại là cả một cái vấn đề, chứ không phải là đơn giản đâu. Cái giờ và cái giờ hiện giờ cái diện EB3 đó là chờ 4 năm có thể là hơn nữa mới là nộp đơn xin vào cái diện đó, và thậm chí bị gạt giấy tờ rất là nhiều. Cái người làm giấy tờ EB3 đó hên xui thôi, gặp cái người mà họ nhiệt tình đó thì họ nói thiệt với mình là nộp vô theo thứ tự phải chờ mấy năm, phải ở Việt Nam chờ. Chứ qua đây đó mà cái status du lịch của mình hết hạn đó thì mình hay không được gọi đâu. Mình phải chờ theo thứ tự và phải là ở Việt Nam chờ. Đó, phải chứ không phải là qua đây rồi hết hạn visa rồi ở lại chờ. Đó là không đúng, nó không hợp lệ, nó sẽ hủy hồ sơ. Thì cũng khuyên, nhưng mà hai vợ chồng này vẫn quyết định là đi qua đi lại để mà trong thời gian mà chờ cái diện này. Thì thưa quý vị, đi sang đây thì đứa con thì nó ở một cái tiểu bang lạnh, hai ông bà thích ở Cali, cho nên hai vợ chồng cái người em bà con này thôi, nhà rộng, hai đứa con ra riêng rồi còn dư phòng, thôi hai anh chị về đây ở đi rồi coi tìm cái gì làm, start over lại. Và đồng thời thì tìm cái đường cách nào mà ở lại nếu mà EB3 phải về Việt Nam. Còn nếu mà qua đây rồi thì mình hai người kết hôn hay là tìm bất cứ lý do gì ở lại là tùy anh chị, chúng tôi không bàn, nhưng mà cho ở. Thì hai vợ chồng người anh bà con này đi vào ở trong nhà mình. Thì thấy là người ta mới qua, thì trong thời gian ở một tháng đầu đó thì mọi người lại là không có tính tiền ăn, tiền gì hết. Nhưng mà ở bắt đầu tới tháng thứ nhì thì hai vợ chồng nói rằng bây giờ anh chị quyết định ở đây luôn phải không? Ở đây lâu thì anh chị tính kỹ chuyện của mình chưa? Và hai tụi em không có bàn, không có bàn tới bàn lui gì hết. Miễn sao đó mà hai anh chị cảm thấy rằng là quyết định theo ý kiến của mình, nhưng mà những cái vấn đề chăm sóc được tinh thần, ý kiến, điều kiện lặt vặt ở đây tụi em lo được. Thì thưa quý vị, hai vợ chồng nói rằng là lúc đi đó là đã quyết định làm cái ly dị để qua đây, ông tìm đường, bà tìm đường. Đó, thì đại khái họ nói rằng là họ tìm đường, nhưng mà họ không nói là có thể là bỏ nhau thiệt luôn, rồi hai nơi tìm hai nơi yên ổn, hoặc là họ làm giấy tờ không ngay thẳng, đó là chuyện của họ, mình không có bàn tới đây, đúng không? Thì hai người em này mới nói rằng anh chị suy nghĩ chưa? Tại vì có rất là nhiều cặp gia đình tính là ly dị, làm giấy tờ xong thời gian rồi quay trở lại với nhau, nhưng mà đó là sẽ có ngày là bỏ nhau thiệt luôn. Thì hai người này không quan tâm, họ nói rằng họ chỉ muốn là giờ thất bại ở Việt Nam, mất rất là nhiều tiền rồi, bây giờ trở về làm ăn cũng lúc này là càng khó khăn hơn, và là có một thằng trai một muốn qua đây ở với nó, thì cùng lắm là ly hôn, thì một người anh hoặc là chị ở lại, một người còn lại đi về Việt Nam, vẫn sống ở Việt Nam, chứ không phải một lúc hai người kết hôn. Rồi thì ở chung nhà, thì bắt đầu tháng thứ nhì là phụ tiền chợ, không tính tiền nhà, không tính điện nước luôn, chỉ tính tiền ăn thôi. Một tháng phụ vài trăm tiền ăn thôi. Sống yên ổn thì cái người vợ đó thì muốn xin đi làm kiếm cái gì thêm, người chồng mà đi qua đi lại. Nhưng mà cuối cùng thì bà vợ nói rằng thôi để là người vợ về Việt Nam, tại vì còn gia đình ở Việt Nam. Ông chồng thì mạnh mẽ hơn nên ở đây với thằng con trai. Thì ông chồng không ở chung với con trai bên tiểu bang khác, mà ở thành phố này và xin đi làm để mà kiếm tiền. Thì cái người chồng này là đi làm cho một cái nhà hàng, một cái thành phố mà của người Việt Nam hơi đông, thì đi chạy bàn cho nhà hàng. Mà một tháng đó thì ảnh là lúc đầu ảnh làm chạy bàn, nhưng mà sau đó thì nhà phát hiện ra là ảnh là từng là thợ nấu trước kia, hồi trẻ chưa lấy vợ và cũng giỏi, cho nên họ mướn vào trong bếp phụ bếp, thì cái lương nó cao hơn và họ trả bằng tiền cát cho ổng. Thì sáng đi làm, ổng đi làm cái giờ là 3 giờ chiều đi làm, tới 10 giờ đêm về, tại vì là him làm cái ca buổi chiều. Lãnh lương đó thì trang trải chi phí cho him, dư ra thì him lo cho thằng con, đóng tiền học cho thằng con ở bên tiểu bang khác, cả thì nhà phụ với con, vợ Việt Nam thì không cần phải lo nhiều. Thì lúc là hai người ly hôn rồi. Thì hai vợ chồng cái người em này cu mang cái người anh bà con của mình, rồi người vợ đó thì cứ vài tháng đi qua mấy tuần rồi về lấy cớ là thăm con. Đó thì tại vì ly dị rồi mà, cho nên ông chồng ở đây, bây giờ ông tìm đường ở lại. Có một vài lần đó, ổng cũng nhờ hai vợ chồng tìm ai làm mai cho ổng để mà ổng kết hôn rồi ổng ở lại. Và có những lần đó, ổng cũng nói xấu vợ ổng là ôi, vợ ổng sau này thay đổi, có tiền rồi khi người, hay là không nghe lời ổng nữa, như là nói xấu vợ hơi nhiều. Thì cái em này mới nói rằng vậy nè, mình đàn ông, mình đừng có nói chuyện đó, nó nghe nó hơi kỳ. Thì ổng cũng cứ tiếp tục ổng nói như là ổng không có được hài lòng về vợ ổng. Cho đến dần dần thì thấy là ổng ít nói chuyện với mình, dè dặt hơn, không có thân thích nữa, đi làm về là vô phòng. Thì cái người em trai này nè cũng đi làm hãng, nhưng mà cái thời điểm nó là hãng overtime rất là nhiều, Chiều đó là 2 giờ mấy em đi làm, tới 2-3 giờ sáng mới về, tại overtime rất là nhiều. Về đó là ngủ, ngủ như điên, ngủ tới sáng không sao, dậy ăn cơm, lại là xách giỏ đi tiếp nữa rồi. Vợ đó thì làm một cái gian phòng ở ở thành gần hơn, và đặc biệt đó là người vợ thì làm part time, có nghĩa là một ngày làm có 4 tiếng, 5 tiếng thôi cho một cái gian phòng bác sĩ và làm giấy tờ. Một thời gian kéo dài được gần một năm luôn. Thì có một lần đó, thì thưa quý vị, hai vợ chồng xài chung hồi nào giờ có cái định vị với nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì mình muốn tìm coi là cái người thân mình nó đi ở đâu, hay là bị cái gì. Ở Mỹ đa số gia đình mà những vợ chồng hay có định vị với nhau, hay là con cái, để mà biết con mình đi đâu, làm cái gì, kiểm soát. Những gia đình mà họ đã sống nguyên tắc gương mẫu đó, thì họ có hết là quý vị để biết. Hoặc là nhiều khi quý vị biết là ông xã mình đi làm sắp về chưa, để mình biết mình ra khỏi nhà, hay mình đi đâu đó, mình đi mua cái gì có người ở nhà. Thì trong một lần đó thì gọi cho vợ không có được, gọi 2-3 lần mà cái điện thoại giống như bị tắt vậy đó, thì mới có định vị bà xã mình ở đâu. Nếu mà ở nhà thì mình gọi vào điện thoại bàn ở nhà, thì thấy cái định vị một cái địa chỉ rất là lạ. Và khi mở lớn ra phóng lại gần thì nó là một cái hotel, một cái motel. Thì em mới nghĩ, ủa sao vợ mình đi ở đây, thì cũng gọi không được, thì về nhà gọi cũng không được luôn. Cả gần 2 tiếng sau thì mới gọi được. Thì hỏi sao nói cho anh gọi không được, thì cô nói rằng cô đi thăm một người bạn bệnh ở cái bệnh viện gì đó. Cái lúc của bệnh viện sợ ồn cho nên cô tắt máy, cô không nghe. Ông cậu nói, ủa sao mà hồi nãy mình thấy hotel mà sao bây giờ lại là nó ở bệnh viện. Thì ông chồng tự nhiên cái phản xạ người đàn ông là họ nghĩ có chuyện gì đây, what happened. Thì ông cô không nói, im lặng, bắt đầu cái mối nghi ngờ. Ngồi xuống lúc này bình tĩnh thì nghĩ rằng là ôi da, vợ mình ông rành nó cũng hay né tránh mình chuyện vợ chồng, rồi cũng ít nói hơn, nhưng mà thấy là trang điểm hơn, ở nhà mặc áo ngủ mới thường hơn, rồi diện hơn, và lúc nào cũng mơn mởn. Bắt đầu nghi ngờ vợ có bồ, nhưng mà cũng không có dám nói. Im lặng cho đến lúc này bắt đầu để theo dõi vợ. Thì thưa quý vị, có một lần nữa em này kể là em với vợ em hai người ngồi ăn cơm với cái người hôm đó ngần anh bà con ốp ngồi ăn cơm. Thì tự nhiên em thấy là cái người anh bà con em ăn cơm xong lại rửa chén, thì bấm nhắn gì thì bấm nút để điện thoại xuống bên kia, phone giờ em tắt tẹt. Giờ em cầm lên bấm cái bên kia cái tẹt, là em nghi là hai người nhắn với nhau mới. Đại nghĩ đâu sao trùng hợp một hai lần, bắt đầu em nghi rồi thì em lạnh cả người. Em lạnh cả người, vậy bắt đầu em để ý tới khuôn mặt của hai người thì cứ nhắn tin qua lại và tủm tỉm cười. Thì lúc này cái cảm giác đầu tiên em nghĩ rằng chết rồi. Có nhiều lần vấn đề này xảy ra mà này là anh bà con, là anh bà con chú bác ruột với em. Thì em bắt đầu em sợ. Thì em nghĩ rằng làm cách nào theo dõi vợ ở đây. Thì thưa quý vị, để ý kỹ lại thấy rất là rõ ràng. Trên một ngày em nói là ok, ngày mai đó là anh sẽ đi cắm trại với lại trong hãng của anh. Cô vợ nói, ủa hồi nào anh đã đi cắm trại lắm mà. Thì nói là không, cuối tuần này trong hãng tổ chức 7-8 người đàn ông đi săn, đi cắm trại ở trên núi đó, là anh muốn đi chung. Em ở nhà được không? Chiều thứ sáu anh đi, chiều anh về. Cô vợ vui vẻ cho đi liền. Thì em này cũng phát giỏ lên đi. Và thưa quý vị, cũng lái xe đi. Từ nhà em tới được cắm trại là khoảng là 1 tiếng rưỡi. Trong hãng bạn có đi thiệt, em cũng có nói em đi. Rồi em bắt đầu bỏ cái điện thoại của mình. Em chuẩn bị bỏ cái điện thoại của mình ở trong xe, ở chỗ đó, và em đi, em thuê hẳn một chiếc xe khác rồi, em đi xe khác về nhà. Thì khi em tới đó thì em thấy cái định vị là vợ em ở nhà, thì em mới lái về nhà. Thì khi em lái về nhà, có nghĩa là như vậy nè, em đi giúp người bạn, thì em bỏ cái điện thoại của em trong chiếc xe của người bạn, để mà bạn, em không có đi. Tới giờ chớp nãy giờ em không đi, tại em mệt, em ở nhà. Nhưng mà em đã lén bỏ cái phone em trong chiếc xe người bạn, và em tắt cái tiếng rèn xuống. Thì người bạn lái tới chỗ đó cắm trại, thì em có chiếc xe khác và em lái cái xe của em về nhà đó. Thì có được cái điện thoại khác. Thì thưa quý vị, khi mà em đi về nhà đó, thì em gần tới nhà thì em thấy là chiếc xe của cái ông anh chú bác ruột của em đậu ở cái driveway, và xe vợ em cũng đậu ở đó. Và em nhẹ nhàng em đi vào thì em bắt được là hai người đang ở trên cái sofa, và người đàn ông thì ngồi coi tivi, có chai rượu, có một cái ly rượu đỏ kế bên, và vợ em thì nằm cái sofa đặt cái đầu trên cái đùi ông kia. Có nghĩa là hai người đang enjoy xem phim với nhau. Thì em bước vô, cả hai bật dậy và hốt hoảng. Thì em mới hỏi, ủa làm gì vậy, anh em mà sao mà thân mật kỳ vậy? Thì hai người lúng túng. Lúc em đang ngồi em hỏi là bao lâu rồi, thì chối rằng là vợ đang nhức đầu khó chịu, uống rượu hơi nhiều nằm xuống thì không có gì kê, thì ông này ông mới đưa cái đùi ông vô ông kê thôi chứ không có gì hết. Đừng có hiểu lầm. Thì em điên tiết lên, nhưng mà em nghĩ rằng it's ok, ồ giả bộ xin lỗi không có gì hết, tại vì tôi thấy hơi bất thường, mình xin lỗi anh nha, không có gì hết, rồi vui vẻ bình thường. Thì em ráng làm tỉnh như vậy. Nhưng mà được khoảng một tuần hơn thì cái người anh chú bác ruột này là xin dọn ra và nói rằng thôi ở đây nhiều khi hiểu lầm nhau rồi, thấy nó cũng hơi ngại ngùng thân mật, thôi anh xin dọn ra. Ok, welcome, cho anh dọn ra. Từ lúc cái người anh dọn ra đó, em biết chắc là giờ em ngoại tình rồi, nhưng mà em vẫn làm như không biết. Và em nói là em để ý, em bắt đầu em theo dõi. Và thưa quý vị, em nhờ một cái người bạn mễ. Cái người bạn này họ quen với rất nhiều người Mễ mà họ làm lao động công nhật, làm việc daily, làm mỗi ngày để mà kiếm tiền mỗi ngày đó. Thì em mới em trả tiền một ngày đó là cũng 100 mấy đồng bạc, giống như là đi làm nhưng mà chỉ theo dõi vợ em thôi. Thì có video quay trên phone, là chụp hình của video là vợ em thường xuyên, dường như là ngày nào trước khi đi làm cũng ghé nhà cái ông đó khoảng 10 phút, 5 phút là đi đem đồ ăn sáng cho rồi về. Rồi vợ em về, các ông này bắt đầu làm ca là 3 giờ chiều. Thì vợ em đi làm là tới là buổi sáng là 8 giờ sáng tới 12 giờ mấy là về rồi. Thì về nhà xong, trên đường về cũng ghé đưa đồ ăn cho ông này, và thậm chí khi vô cả nửa tiếng, một tiếng mới ra. Mà những lần đó đó thì em coi cái định vị vợ đều đúng như vậy hết. Rồi em lại thấy là nhiều lần, và động là thái độ em biết em chắc, và một ngày đã quyết định em bắt tại trận. Thì thưa quý vị, là em bắt tại trận, vợ em trong nhà đã bước ra và chuyện gì đó đã đến, thì ngồi xuống nói chuyện. Thì vợ em thú nhận ra đó là hai người thương nhau từ lâu rồi, là 7-8 tháng nay rồi, hợp với nhau hơn và quyết định thương nhau. Thì lúc em mới điện về bên Việt Nam thì mới nói chuyện với người vợ, thì cô đó nói rằng cái ông này nè, cổ ly dị đó để đi qua Mỹ là bởi vì cổ muốn sạc over lợi, chứ ổng ở Việt Nam bồ bịch lăng nhăng nhiều lần mà cổ đó nản, mà cổ vì thằng con đang học cổ không muốn, cho nên cái đà ly dị này đó thì là coi như là ổng tính là tận nấy, thì sẵn là cổ ly dị luôn. Và cổ mới kể hết quá khứ của ông này cho vợ của em và em nghe, nhưng vợ em đã mê muội rồi thì chấp nhận ly dị. Thì khi mà vợ ly dị đó, thì thưa quý vị, ở Mỹ khi mà mình làm đơn ly dị thì thường thường là tài sản chia đôi đó, thì em cũng đồng ý chia đôi bởi vì không làm gì được, đúng là cái luật là phải chia đôi, làm tài sản chia đôi. Thì đến bước này đó thì thưa quý vị, cái người mà anh chú bác ruột của em đó là cái người mà đứng sau lưng vợ em xúi đòi cái này đòi cái nọ, và thậm chí đứng ra công khai bảo vệ vợ em và công khai chửi tay đôi với em và đòi đánh em. Điển hình là cái vấn đề tiền nhà này kia, đòi tiền support đủ thứ chuyện hết. Thì cái ông này đã là một người rất là giỏi luật, cũng từng làm ăn ở Việt Nam nhưng mà cũng bị thất bại cho nên mới trồi qua đây. Thì mới nói rằng là bây giờ đó cả dòng họ hai bên đều biết được vợ em với cái ông anh chú bác ruột này, và ba của em đó với ông anh ruột của mình đó, thì hai người lại phải xấu hổ với nhau, phải xin hai người lớn tại còn sống xin lỗi với nhau bởi vì cái thằng con mình nó làm như vậy, thằng con anh làm với thằng con tôi, rồi hai gia đình lại mắc cỡ với nhau, rồi hai bà mẹ thì lại là cũng phải xin lỗi nhau, phải đau đớn, rồi gia đình xào xáo đủ thứ, không ngày nào mình yên hết. Và vợ em khi ly dị, đơn nộp vô mà chưa có ly dị thì đã đi qua cái phòng trọ của ông kia và ở công khai với ông kia. Mọi người đều biết, chỉ có hai đứa con em là biết cuối cùng, là bởi vì tụi nó hỏi là tại sao mà thấy gia đình nghe đồn mày có đúng hay không, anh cố tình giấu, em cố tình giấu để chi, để mà không cho các con biết, để cho nó yên tâm nó học, nhưng mà nó đã bể ra rồi. Rồi con cái ông kia đó ở bên tiểu bang cũng biết mẹ mình với ba mình như vậy, biết ba mình như vậy. Thưa quý vị, là cả một cái hai gia đình mấy chục người nó lại xào xáo. Mà cái nguyên nho chỉ gì là cái người vợ không có đàng hoàng, ông anh chú bác ruột tàn nhẫn, được cưu mang trong nhà, cưu mang hai vợ chồng, rồi tìm việc làm cho, rồi giúp đỡ, những ngày đầu tiên giúp đỡ, đi đâu cũng đưa đón hết, giấy tờ đi lập luật sư nào cũng hỏi hết, cho ăn ở trong nhà, cả năm trời. Trong một năm đó chỉ có mấy tháng sau khi ở thôi, vợ ông về Việt Nam lại đây ông ngoại tình với chính cái người em dâu của mình và làm gia đình họ tan nát. Mà ông vẫn dửng dưng và ông nghĩ rằng anh là tại hết duyên với nhau thôi, đây là duyên nợ của ông. Và bây giờ đó ông biết là vợ của anh ấy á, vợ của em này đó là chờ giấy ly dị ra là nộp đơn bảo lãnh cái ông này ở lại cho ông hợp lệ. Nhưng mà thưa quý vị, nộp đơn bảo lãnh nợ phải làm cái chuyện dễ, nhưng mà họ là họ yêu thật, cho nên là chắc chắn rằng bằng chứng rõ ràng, dù rằng bà con lấy nhau anh em chứ bác ruột chứ cô này có đâu có liên hệ máu mủ gì đâu, cho nên là cổ hồ sơ sẽ ok thôi. Thì cũng là trời ơi, tôi đó bây giờ chị Nhi biết là em vừa đau đớn, vừa ê chề, vừa nhục nhã, mà cái nhẫn tâm nhất là chính cái người mà mình cua mang, mình tin tưởng nhất là cái người mà làm cho mình đau đớn nhất bởi vì những cái giác trao chí mạng trong cái tim của mình. Một người vợ, một người mẹ của hai đứa con, một gia đình đang đầm ấm mà cưu mang bên Việt Nam qua đây. Bây giờ thì nghe nói đó là đang thu thập bằng chứng rất là nhiều để mà làm giấy tờ ở lại. Và một cái điều đau đớn nữa là cái lúc mà em gây gổ đó thì cái người vợ của mình gọi cảnh sát report rằng chồng của tao muốn đánh tao, bởi vì tao quen với cái người này, tao hết yêu chồng tao rồi, tao đang làm thủ tục ly dị thì nó hăm dọa đánh. Tại cái lúc mà bả về nhà lấy đồ đó thì gây gỗ lên, thì cái ông này đi chung chở chị em dâu của mình, chở người đàn bà đó đến nhà và Hiêm ngồi ngoài xe Hiêm chờ để cái người đàn bà này vô nhà lấy đồ. Thì vợ chồng cái ông này ông tức mà ông gây gỗ sấn sấn tới, thì cổ chụp cái đó cổ gọi cảnh sát. Thì bây giờ cảnh sát tới cổ nói rằng chồng cổ tính đánh cổ, thì cái ông này chạy vô nhà là bà làm bằng chứng. Thì bây giờ là có cái report cảnh sát rằng cổ thôi chồng, cổ bỏ nhà đi, cổ về cổ lấy đồ, bởi cổ yêu cái ông này cho nên chồng cổ ghen. Thì có cái report đó mà cái ông này tên gì, khi mà cổ đi vô ghi trú đó, cổ nộp cái đơn vô ghi trú có bằng chứng rằng là cổ bỏ chồng cổ, như cổ theo cha này thiệt, cho nên ra dọn ra ngoài ở nhau để nộp giấy tờ nó dễ đậu hơn. Một cái sự tàn nhẫn nhẫn tâm đã được sắp đặt bằng chính cái người đầu ấp tay gối của mình, bằng chính anh chú bác ruột của mình. Thành ra em này nói rằng thật sự ra là đau đớn mất vợ thì ít, nhưng mà một cái sự khủng khiếp giống như là cái câu mà em thấy nhất là cứu Phật Phật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán, nó quá đúng trong trường hợp này. Chị Nhi ơi, em không biết phải làm sao, thì Ngọc Nhi cũng khuyên đừng có buồn. Thưa quý vị, em này hỏi như vậy nè, tại theo đúng đó, là bắt được ngoại tình tại trận đó thì cái người vợ sẽ bị spouse support là phải lo cho cái em này, tại vì em này là cũng đi làm và nghỉ làm ở nhà là nó phải nuôi. Thì em này nghĩ rằng mình có nên làm như vậy không, và có nên áp lực làm để mà không có chia vấn đề nhà cửa, còn mấy thằng không chịu ly dị để còn cổ kéo dài cái hồ sơ với cái ông này. Thì em nghĩ là giờ không có làm cái gì được, cái gì cũng phải có bằng chứng hết. Và bây giờ đó em này đó thì nói rằng là đây là một cái bài học chung, mà em mong rằng là có thể vài tháng sau thì người phụ nữ này sẽ sáng mắt khi mà cái thằng này nó lại mà tình người khác. Và thưa quý vị, một cái người bạn của em này là có người mẹ, người mẹ lớn tuổi rồi và làm chung trong cái nhà hàng của cái ông này. Tại vì cái lý do mà em này giới thiệu vô đó là qua bạn mình, thì cái bà đó bà nói đó, cái ông này nè, ổng cũng đang cặp với một cái con nhỏ là làm đứng tiếp tân, đứng thu tiền thu ngân của nhà hàng đó, và bà biết luôn. Nhưng mà cái người vợ của em này không có biết. Thì em hỏi rằng là có nên mướn người để dịch mặt cho thấy rằng ngoại trừ nó lấy vợ của tôi ra, nó còn cặp với khu khác, để người vợ này sáng mắt mà bỏ nó không. Thì Ngọc Nhi nói nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi không có làm đâu. Tại vì sao? Cứ để đi, cổ sẽ trả giá cho cái hành động phản bội của cổ. Khi cổ làm giấy tờ cho ổng xong rồi đó, ổng bỏ cổ, ổng lấy cô khác trẻ hơn, thì lúc này là quả báo thôi. Thì em này mới hỏi quý vị là như vậy, là có nên tự bỏ tiền ra mướn người theo dõi cái thằng này, là nó ổm ờ, nó cặp và nó cũng đi chơi hẹn hò uống với một cái người đứng thu ngân trong nhà hàng nó làm, mà vợ ông này thì không biết gì hết, có nên mướn người làm để đưa bằng chứng cho vợ mình xem không, cho vợ mình sáng mắt đừng làm giấy tờ với nó không? Thì câu hỏi này chỉ dành riêng cho quý vị. Một là cho cổ ngưng, cũng không làm giấy tờ mà cổ u mê rồi cổ sẽ làm. Hai là để cho cổ trả giá. Thì Ngọc Nhi không biết là nên mướn người theo dõi ông này, đưa bằng chứng ông này đang cặp với cô khác nữa, để cũng hy vọng là chờ làm giấy tờ. Tại vì cái cô này cũng ly dị, mà ly dị thì 6-7 tháng cả năm trời ly dị mới xong. Biết đâu chừng cái con kia nó độc thân, nó làm giấy tờ trước thì ông bỏ cô này liền. Có nghĩa rằng cái cô vợ của cái em này đang phải chờ cái hồ sơ ly dị ra thì mới làm bảo lãnh ông này được. Mà cái cô bé mà đứng thu ngân đó thì đang ở available, là nghĩa là đang rảnh, chưa kết hôn lần nào hết, đi kết hôn mới làm giấy tờ liền, thì ổng đang đứng chặn hẳn hai bên. Thì em này hỏi rằng là có nên báo cho vợ mình biết không, để vợ mình rút lui sáng mắt không? Em nói là báo vợ biết được cái gì, cũng đã mất vợ rồi, đúng không? Người đang làm và trời đang nhìn, đã là nghiệp thì không có ai đỡ được, đã là phước thì chúng ta đón nhận, còn đã là nghiệp rồi chúng ta cũng không có né khỏi được đâu. Thì xin quý vị cho em này cái lời khuyên để coi chặn vợ mình lại kịp không. Chặn ở đây không có nghĩa rằng cho vợ mình trở về, mà chặn ở đây cho vợ mình đừng có mắc bẫy thôi. Tự nhiên nghĩ rằng là hành động nào cũng đáng giá của nó hết, hãy để cô ấy thấm thiết cái nỗi đau của cô ấy hay hơn là em chặn bây giờ, mà chặn chưa chắc gì cổ tin nữa đó quý vị. Cũng như mong rằng quý vị cho em này cái lời khuyên là nên mướn theo dõi để báo cho vợ, ra vợ đừng có làm giấy tờ, hay là để cho tự họ giải quyết với nhau quý vị nha. Rất cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.